Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, trở mặt không quen biết. Thì Sở Phong quên mang điện thoại di động điểm ấy tiểu thí sự tình. Thì dẫn phát trên bàn rượu, náo động. Hai cái đường đệ hiện tại đối Sở Phong là hâm mộ. Sở Tường là ghen ghét hận. Sở Minh Hải thì là đang suy nghĩ từ chỗ nào tìm cây gậy đến. Đợi chút nữa thật tốt cùng Sở Phong tiểu tử này tính toán sổ sách. Sở Phong đối trở lên sự tình hoàn toàn không biết. Chính nhàn nhã mang theo muội muội dạo bước trong thôn. Tham quan trong thôn cảnh sắc. Sở gia thôn dựa vào núi. Ở cạnh sông, cây xanh cỏ tươi xanh tươi tốt. Sông nhỏ loan loan. Ban đêm cảnh sắc mười phần mê người. Vừa rồi tại trên bàn rượu, huynh muội hai người còn nghe nói năm nay có nhà đầu tư nhìn chúng trong thôn cảnh sắc, định đem Sở gia thôn khai phát thành nghỉ phép cảnh khu, muốn trưng dụng thôn bên trong rất nhiều đất trống. Người cả thôn nhóm đều cảm động, từng nhà bởi vì chiếm diện tích phân phối, mỗi người đến mấy trăm ngàn đến hơn một triệu không giống nhau. Huy, Sở Phong, ngươi mới vừa nói muốn mua cho ba Porsche. Thật giả à, ngươi hơn 2 triệu không phải toàn ở ta nơi này à? À, tương đương ngươi còn một mình giấu tiền nha. Thật lớn mật, Sở Tích Tuyết dùng mũi ngọc tinh xảo hừ hừ nói. Sở Phong buông buông tay. Ta không có một mình giấu tiền. Chỉ là tốc độ kiếm tiền so sánh nhanh. Ta có biện pháp nào? Sau khi nói xong cười cười. Sau đó lấy ra điện thoại di động cho Trần Chí Minh gọi điện thoại. Trần thúc thúc, muốn làm phiền ngươi sự kiện. Ta muốn mua một cỗ Porsche. Loại ngươi nhìn lấy chọn. Đến thời điểm ta đem tiền chuyển cho ngươi. Trần Chí Minh cười nói. Không có vấn đề, giao cho ta à. Hai ngày nữa thì kêu người đem xe đưa cho ngươi. Tiền coi như ta đưa ngươi năm mới lễ vật đi. Sở Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái năm mới lễ vật, đưa chiếc 2,3 triệu xe, không hổ là chân thổ hào, mời nhận lấy tại hạ đầu gối. Tốt, cái kia liền đa tạ Trần thúc thúc. Sở Phong cũng không già mồm trực tiếp đáp ứng. Trần Chí Minh hiển nhiên là tại lôi kéo hắn. So sánh với tới nói, nếu như Sở Phong càng thêm vì câu lạc bộ tận tâm tận lực lời nói. Lên giá trị xa xa không phải một chiếc xe có thể so. Sở Phong, chúng ta trở về đi. Có chút lạnh, Sở Tích Tuyết ôm lấy Sở Phong cánh tay mềm mại bộ dáng. Được, Sở Phong gật gật đầu. Cùng muội muội hai người về đến nhà. Các đại nhân đều say ngã tại trên bàn rượu. Nếu không giờ phút này nghênh đón Sở Phong, rất có thể là cha hắn đại bổng. Sở Tích Tuyết. Đến, dẫn ngươi đi kiến thức cái thú vị trò chơi. Sở Tích Tuyết cùng sau lưng Sở Phong. Hai người đi vào Sở Phong gian phòng. Hắn xuất ra laptop, mở ra một trò chơi. Plan vs Zombie. Đây là cái gì trò chơi? Làm sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Sở Tích Tuyết nghiêng cái đầu nhỏ. Hiếu kỳ hỏi, nói nhảm. Ca vừa mới chế tác hoàn thành còn chưa bắt đầu lên giá tiêu thụ đây. Ngươi làm sao có thể nghe qua? Sở Phong ngồi xuống bắt đầu trò chơi. Một bên cho Sở Tích Tuyết làm mẫu lấy cách chơi. Còn vừa ở bên cạnh bình luận. Hoa tương đương đây là vật gì? Làm sao còn hội phun đậu đậu? Chippo xạ thủ a, không phun Chippo phun nước ga mặn đâu. Ha ha ha. Cái này cương thi trên đầu còn mang theo thùng nước. Tốt khôi hài. Cái này có cái gì tốt cười. Đằng sau còn có cương thi hội xào nhảy đây. Chuồn mất không chuồn mất. Sở Tích Tuyết bị cái này quy bản lại thú vị có chút đùa vui cười không ngừng. Không kịp chờ đợi đặt mông ngồi tại Sở Phong trên đùi. Đoạt lấy con chuột. Tại vậy mình chơi. Sở Phong Sở Phong. Nhanh điểm nhanh điểm. Cái này cương thi làm sao đối phó? Sở Phong bĩu môi, trong lòng bàn tay dán tại muội muội trên MU bàn tay. dạy hắn làm sao giải quyết đối diện địch nhân. Sở Phong, ta khát nước, ta muốn ăn anh đào. Sở Phong theo trong mâm lấy ra một hạt tươi hoa anh đào đỏ, nhét vào muội muội trong miệng. A, tương đương anh đào nước đều chảy tới ta cổ áo. Người mau giúp ta trà trà tương đương, như thế gian khổ nhiệm vụ. Sở Phong đương nhiên nghĩa bất dung từ yên lặng lấy ra nhà hàng giấy để hoàn thành. Sở Phong ôm muội muội thân thể mềm mại, vì đang chuyên tâm chơi game muội muội hộ giá hộ tống, lại làm ca ca lại làm bảo mẫu, hai người tương thân tương ái, một bộ hòa hài xã hội điều kiện giống như, nhìn tuyệt đối khiến người ta hâm mộ. Két tương đương, lúc này thời điểm, cửa gian phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Sở Tích Tuyết giật mình, tưởng rằng cha mẹ tiến đến, vội vàng ném con chuột đứng dậy. Từ lần trước cùng Sở Phong, thường ngày đùa giỡn, thời điểm bị cha mẹ trùng hợp đụng lần trước, kết quả huynh muội hai người cùng tiểu học sinh giống như bị hung hăng mắng thành píp pi tôm. Từ nay về sau hắn hai tại cha mẹ trước mặt đều bảo trì lấy bình thường huynh muội phải có khoảng cách. Sở Phong cũng liền vội vàng đứng lên thu lại mình bị muội muội ngồi nếp uốn quần áo, giả bộ như người không việc gì bộ dáng. Ngắn ngủi 3 giây, huynh muội hai người diễn kỹ bạo dạp, trở mặt không quen biết. Thật không nghĩ đến, tiến đến lại là nãi nãi. Huynh muội hai người cùng nhau buông lỏng một hơi. Hù chết, Sở Phong, nãi nãi, làm sao ngươi tới? Nãi nãi cau mày nói. Sở Phong, vừa rồi tại trên bàn cơm ta cũng nghe được. Ngươi tiểu tử này làm sao không học tốt? Sớm như vậy nói chuyện yêu đương cũng coi như, còn một chút nói 3 cái. Ôi chao, cái này muốn là đặt ở cổ đại trong thôn, ngươi thế nhưng là đến nhét vào lồng heo ngâm xuống nước a. A, tương đương đều niên đại nào còn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Sở Phong kém chút nhịn không được bật cười, một bên muội muội lại biến sắc, quát to, nãi nãi, ngươi nói cái gì? Sở Phong giao 3 cái bạn gái, thật giả? Thật a, vừa rồi tại trên bàn cơm tiểu tử này sau khi đi, liên tiếp đến cái 3 tiểu cô nương điện thoại đây, may mà cha ngươi uống say, không phải vậy đoán chừng hắn tối nay liền phải đem ngươi chân gõ nát. Nãi nãi, ta cho là ngươi nói đùa đây, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Sở Phong mộng, lập tức thì cười không nổi, tình huống như thế nào đây là? Ta con mẹ nó meo cái gì thời điểm nói 3 cái a? Chính ta làm sao cũng không biết. Sở Phong, ngươi suy nghĩ thật kỹ ngày mai làm sao theo ngươi cha giải thích a. Cũng đừng quá lo lắng. Có nãi nãi tại, sẽ không để cho cha ngươi đánh cho quá ác. Nãi nãi nói xong cũng đi. Mẹ kiếp, tương đương cái gì gọi là sẽ không để cho hắn đánh quá ác. Ngài thẳng thắn đừng để hắn đánh ta a. Sở Phong hiện tại một mặt mộng bức, chính đang tự hỏi việc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh loáng thoáng có một cỗ sát khí truyền đến. Nhìn lại, nhà đầu kia chính nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp trợn to đại nhìn hắn chằm chằm, lộ hung quang có chút đáng sợ. Muội muội ôm lấy gối đầu, hướng Sở Phong cái này đi tới. Rất nhiều một lời không hợp thì động thủ khí thế hung hăng nói, Sở Phong, nói, đây là có chuyện gì? Chính ta đều phiền muộn đây, ngươi còn hỏi ta? Sở Phong tức giận nói, tốt ngươi, còn dám ngụy biện. Sở Tích Tuyết trứng tràn khí ngực trước đại bạch thỏ thẳng lên nằm, nhịn không được ôm lấy gối đầu xông lên, trong miệng còn nghĩ linh tinh, à... Bản thiếu nữ đánh chết ngươi cái ăn cây táo rào cây sung, không có lương tâm đồ vật, ta theo ngươi liều. Sau đó bắt đầu dùng gối đầu tại Sở Phong trên thân một trận đập loạn. Ui ui ui, xú nhà đầu còn muốn tạo phản đúng không? Sở Phong thế nhưng là thanh bạch, cái nào có thể chịu được oan không thấu. Một trận huynh muội đại chiến vận sức chờ phát động. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.